Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1696, ước định. Tuy rằng còn rất non nớt, thế nhưng không nghi ngờ chút nào. Này Sở Hành Thiên mỗi tiếng nói cử động, đều có pháp có độ. Nói, cũng phi thường có lý, khiến người ta muốn phản bác, cũng không tìm tới lý do. Tao Nhã quay đầu, Sở Hành Thiên ánh mắt nhu hòa nhìn Nhã Phù cùng Nhã Ni. Nho Nhã nói, hai vị tiểu thư không cần để ý, lựa chọn đi theo ai. Quan hệ này đến các ngươi một đời vận mệnh, các ngươi có thể bất cứ lúc nào đổi ý. Chúng ta đều có thể hiểu được các ngươi. Gật gật đầu, Yến Quy Lai nói, lời này nói có lý. Này dù sao không phải mua giày buộc tóc, mua sai rồi cũng không đáng kể. Quan hệ đến một đời vận mệnh, cẩn thận hơn đều không quá đáng. Nghe Yến Quy Lai cùng Sở Hành Thiên, Nhã Phù cùng Nhã Ni một mặt lo lắng. Muốn chọn, đương nhiên tuyển Yến Quy Lai. Nhưng là một khi thật chọn hắn, cấp độ kia liền cho hắn gây tai họa. Cái gọi là hồng nhan họa thủy, bất kể là Nhã Phù vẫn là Nhã Ni, đều tuyệt đối không muốn trở thành Yến Quy Lai họa thủy. Nhìn hai cô bé do dự bất định, không ngừng hướng Yến Quy Lai nhìn lại ánh mắt, Sở Hành Thiên ánh mắt không khỏi lóe lên. Hắn đã có thể thấy được, Nhã Phù cùng Nhã Ni tâm vẫn là ở Yến Quy Lai bên kia. Âm thầm cắn răng trong lúc đó, Sở Hành Thiên mạnh mẽ điều chỉnh hô hấp, mỉm cười nói, nhìn tới, chúng ta biểu hiện ra tất cả, còn chưa đủ lấy đánh động hai vị. Đã như vậy, chấm ngoặc kép, đang khi nói chuyện, Sở Hành Thiên nhìn quanh một tuần. Sau đó ngạo nghễ nói, nếu chúng ta biểu hiện còn chưa đủ lấy đánh động các nàng, vậy chúng ta cũng không tốt tiếp tục bức bách các nàng. Không bằng, chúng ta liền lấy lần này thi học kỳ biểu hiện, đến tranh thủ hai vị tiểu thư yêu ái. Chư vị thấy thế nào? Ngoặc kép, oa nha, nghe được Sở Hành Thiên một lời nói, tất cả mọi người đều sáng lên con mắt. Tuy rằng không biết Nhã Phù cùng Nhã Ni đang do dự cái gì, thế nhưng không nghi ngờ chút nào, các nàng xác thực rơi vào trần chờ bên trong, căn bản là không có cách làm ra lựa chọn. Ở tình huống như vậy, Sở Hành Thiên đề nghị, không thể nghi ngờ là tối tốt đẹp. Nhã Phù cùng Nhã Ni không cách nào lựa chọn, khẳng định là tất cả mọi người sức hấp dẫn cũng không đủ. Đã như vậy, này mọi người nỗ lực biểu hiện là tốt rồi. Ai biểu hiện được, tự nhiên sẽ thắng được Nhã Phù cùng Nhã Ni yêu ái. Này rất hợp lý. Ngạo Nghễ đứng lặng ở đó. Sở Hành Thiên quay đầu nhìn về phía năm gia tộc lớn năm lớn thiên mới nói. Như thế nào? Như vậy đề nghị, các ngươi có ý kiến gì cùng kiến nghị sao? Ngoặc kép, đối mặt như vậy đề nghị, năm gia tộc lớn đương đại năm lớn thiên tài, đương nhiên là lòng tràn đầy vui mừng, đâu có thể nào từ chối. Tại bọn họ xem ra, bọn họ nhà thế, có thể không sánh được đại sở hoàng thất mình ta vô địch. Nhưng là nói đến cá nhân tiềm lực, thực lực, cùng với thiên phú, bọn họ cũng không úy kỵ cùng bất luận người nào so với. Chính như Sở Hành Thiên nói như vậy, đến cùng ai có bản lĩnh, ai không bản lĩnh, trực tiếp lôi ra đến sau một lần liền biết rồi. Một khi bọn họ ở thi học kỳ bên trong biểu hiện so với tất cả mọi người đều xuất sắc, này Nhã Phù cùng Nhã Ni lại không phải ngốc, đương nhiên sẽ làm ra chính xác nhất lựa chọn. Hoàng hậu cố nhiên vinh quang vạn phần, nhưng là cùng đại đạo so ra, nhưng chẳng là cái thá gì. Nếu như có thể lựa chọn, tất cả mọi người đều hy vọng trở thành đế tôn, mà không phải trở thành một hoàng hậu. Hoàng hậu bên trên, còn có hoàng đế đè lên, còn có thái hoàng thái hậu đè lên. Hơn nữa, một số năm sau, chung quy là muốn chết. Mà đế tôn thì lại khác. Đế tôn là không bị bất kỳ ràng buộc, cũng không có ai có thể ràng buộc đến bọn họ. Đế tôn không nhưng có thực lực khủng bố, càng nắm giữ vô tận sinh mệnh. Này lại há lại là chỉ là hoàng hậu có thể so sánh. Bởi vậy, năm lớn thiên tài không chút do dự, lựa chọn chống đỡ Sở Hành Thiên. Được năm lớn thiên tài chống đỡ sau, Sở Hành Thiên thỏa mãn nở nụ cười, quay đầu nhìn Yến Quy Lai nói, như thế nào, hiện tại, Mọi người đều đồng ý. Người nói thế nào? Ngoặc kép, đối mặt Sở Hành Thiên hỏi dò. Yến Quy Lai cười khổ một tiếng. Nhún nhún vai nói. Được rồi, các ngươi đã cố ý như vậy. Này ta không có vấn đề. So với liền so với à? Ngoặc kép, nhìn thấy Yến Quy Lai đồng ý. Sở Hành Thiên không khỏi cười ha ha. Quay về Nhã Phù cùng Nhã Ni hỏi thăm sau. Xoay người nhanh chân rời đi miếu đổ nát. Nhìn theo Sở Hành Thiên xoay người rời đi. Yến Quy Lai không khỏi thở dài một tiếng. Cái này Sở Hành Thiên. Đúng là thủ đoạn cao cường. Hảo tâm cơ. Tuổi tác như thế tiểu. Liền lợi hại như vậy. Đúng là không được à. Rất hiển nhiên. Sở Hành Thiên đã từ Nhã Phù cùng Nhã Ni trên nét mặt. Nhìn ra các nàng tâm hướng về mình. Nếu như mạnh mẽ làm cho các nàng tuyển. Tuy rằng không xác định các nàng sẽ chọn ai. Nhưng chắc chắn sẽ không tuyển hắn Sở Hành Thiên. Nếu như sẽ chọn. Này vừa nãy liền chọn. Hà tất kéo dài tới hiện tại lại tuyển đây. Bởi vậy. Sở Hành Thiên đầu tiên là răn dạy Sở Liên. Đồng thời thuận thế hủy bỏ Nhã Phù cùng Nhã Ni lựa chọn. Sau đó. Ở Nhã Phù cùng Nhã Ni không cách nào lựa chọn thời điểm. Thuận thế đưa ra lấy thi học kỳ biểu hiện. Đến tranh thủ hai tỷ muội yêu ái hoàn mỹ đề nghị. Đề nghị này nếu đưa ra. Năm gia tộc lớn năm lớn thiên tài. Tất nhiên nâng hai tay chống đỡ. Mà chu vi quần chúng vây xem. Cũng tất nhiên đối với Sở Hành Thiên vạn phần kính phục. Thậm chí liền ngay cả Nhã Phù cùng Nhã Ni. Cũng kính phục hắn đại công vô tư. Công chính liêm minh. Nhưng là trên thực tế. Ở Yến Quy Lai xem ra. Đây chính là ở bắt cóc dân ý. Sở Hành Thiên cuối cùng vì là. Kỳ thực không phải người khác. Chính là hắn mình. Nếu như Sở Hành Thiên không nhảy ra. Như vậy Nhã Phù cùng Nhã Ni. Chỉ có thể ở Sở Liên cùng Yến Quy Lai trong lúc đó bồi hồi. Đây là Sở Hành Thiên tuyệt không thể chịu đựng. Chân chính đại công vô tư. Này đầu tiên liền muốn đem hắn mình bỏ đi ra ngoài. Chỉ để Yến Quy Lai cùng Sở Liên so với là tốt rồi. Quan những người khác chuyện gì chứ? Bắt cóc dân ý bên dưới. Tụ tập dân chúng tâm ý. Đến ép buộc Yến Quy Lai đáp ứng. Đối mặt ở đây, Yến Quy Lai cũng là không có cách nào từ chối. Bằng không, lại không nói quần chúng vây xem thấy thế nào hắn. Liền ngay cả Nhã Phù cùng Nhã Ni. Cũng sẽ phi thường thất vọng đi. Sở Hành Thiên cũng không có nói. Ai đến thi học kỳ hạng nhất. Ai liền thu được Nhã Phù cùng Nhã Ni. Sở Hành Thiên cao minh nhất địa phương. Chính là ở. Hắn chỉ là để mọi người nỗ lực đi biểu hiện. Lấy thu được Nhã Phù cùng Nhã Ni yêu ái. Tuy rằng lén lút. Sở Hành Thiên vì là đều là hắn mình. Nhưng là ở bề ngoài. Mọi chuyện khắp nơi. Sở Hành Thiên đều đứng đạo đức chí cao điểm. Căn bản là không cho từ chối. Nhìn theo Sở Hành Thiên long hành hổ bộ nhanh chân rời đi. Yến Quy Lai không khỏi hít vào một hơi thật dài. Đối thủ này. Thật không đơn giản à. Phải biết. Thích hợp luyện đan. Tổng cộng có hai loại thuộc tính. Một là mộc. Hai vì là lửa. Mộc hệ luyện đan truyền thừa. Cùng với nguyên bộ phương pháp luyện đan. Cùng với quý trọng luyện đan thất thải. Toàn bộ theo thanh mộc thành bị chiếm. Mà mất đi. Rất khó lại tìm trở về. Nhưng là không nên quên. Hỏa hệ cũng là thích hợp luyện đan thuộc tính. Hơn nữa. So sánh lên cửu phẩm trung giai linh mộc đế tôn luyện đan truyền thừa. Đại sở hoàng thất nắm giữ. Bắt nguồn từ đế thiên dịch. Cao tới cửu phẩm đại viên mãn thần cấp luyện đan truyền thừa. Chênh lệch còn là phi thường lớn. Quan trọng nhất chính là. Nam bộ chư châu có thể không bị chiếm. Đế thiên dịch luyện đan truyền thừa phi thường hoàn chỉnh. Các loại phương pháp luyện đan. Dụng cụ. Đỉnh lô. Cũng đều đầy đủ mọi thứ. Chưa từng có đứt gãy. Bởi vậy. Này Sở Hành Thiên đối với lần này thi học kỳ. Hiển nhiên là nắm giữ niềm tin tuyệt đối. Hắn có lòng tin chiến thắng tất cả mọi người. Do đó thắng được Nhã Phù cùng Nhã Ni đi theo. Ở rõ biết mình hơn xa tất cả mọi người tình huống dưới. Sở Hành Thiên làm gây nên. Liền có vẻ có chút đê hèn. Mặt ngoài nhìn như công bằng. Nhưng là trên thực tế. Cũng tuyệt đối không công bằng. Bất quá. đối mặt tất cả những thứ này, Yến Quy Lai cứ việc áp lực rất lớn, nhưng cũng không có gì lo sợ. Lại không nói, hắn không cho là hắn sẽ thua với Sở Hành Thiên. Lùi 10.000 bộ nói, mặc dù thua thì đã có sao. Người và người ở chung, dựa vào chính là cảm tình, mà không cũng chỉ có lợi ích. Coi như cuối cùng, Nhã Phù cùng Nhã Ni lựa chọn Sở Hành Thiên, Yến Quy Lai cũng chỉ có thể trung tâm chúc mừng các nàng. Không có gì ghê gớm. Hết chương.